Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2423. Chương 2423. Ba cái đạo thống. Chỉ là thanh kiếm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, cũng không có bất kỳ cái gì pháp khí chi linh thức tỉnh dấu hiệu. Cái này hoàn toàn cũng là một thanh hết sức bình thường thiết kiếm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vậy cũng là sao? Lô Thiên Kiều cười nói, Lâm thần y, ta trước đó đã nói qua, mặc kệ có thể mở ra cái gì kiếm, đều là tự mình lựa chọn. Đây là duyên phận, không cưỡng cầu được. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, nhẹ khẽ ừ một tiếng. Vậy được rồi, để hai người bọn họ lại đi thử xem. Nếu như bọn họ mở ra, đồng dạng là ta như vậy sắt vụn, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lô Thiên Kiều cười khổ. Lâm thần y, ngài cái này, liền có chút không giảng đạo lý a. Lâm Thành Phi trịnh trọng sự tình nói, ta vốn là rất muốn giảng đạo lý, là các ngươi không cho ta giảng đạo lý cơ hội. Tiểu hoàn tử trên mặt vẻ hưng phấn cũng dần dần biến mất, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói ra. Đúng a, loại này kiếm, đầy đường, các ngươi không muốn cho cứ việc nói thẳng. Chúng ta cũng không có buộc các ngươi cho chúng ta a. Thế nhưng là, đã nói, lại tìm các loại lấy cớ không cho. Đây chính là các ngươi không đúng. Hỗn độn rất tán thành gật đầu. Bất quá, nó cũng biết, nó lời nói bình thường đều hội bị không để ý tới. Cho nên trực tiếp tuyển gỡ không ra miệng. Đối mặt Lâm Thành Phi hùng hổ dọa người, Lô Thiên Kiều lại không chút nào muốn bạo phát dấu hiệu. Giống như toàn bộ kiếm các, thật có thể tùy ý Lâm Thành Phi ức hiếp như vậy đồng dạng. Trên thực tế, lấy kiếm các thực lực, học đạo cảnh cao thủ tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có. Các chủ tăng thêm trưởng lão thái thượng trưởng lão những thứ này, đoán chừng một cái tay cũng đếm không hết. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết sợ Lâm Thành Phi. Thế nhưng là Lô Thiên Kiều hết lần này tới lần khác đối Lâm Thành Phi nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Lâm Thành Phi rất muốn thử xem kiếm các phòng tuyến cuối cùng ở nơi đó, lại sợ thật đem bọn hắn bức gấp, trực tiếp bị đuổi ra kiếm các. Đến lúc đó liền tìm trận pháp thông đạo cơ hội đều không có. Lâm Thành Phi thở sâu, đối với tiểu hoàn tử nói ra, ngươi cùng tiểu cầu tử cũng đi nhíu một chút, trở lại thăm một chút là tình huống như thế nào. Lời còn chưa dứt, hỗn độn đã siêu một chút trực tiếp nhảy lên ra ngoài. Tứ chi móng vuốt phi nước đại, nhấc lên một trận đá vụn cùng khói bụi. Tiểu hoàn tử trùng điệp gật gật đầu, Lâm đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể chọn đến tốt nhất. Lâm Thành Phi cười gật đầu. Tiểu hoàn tử lúc này mới lanh lợi hướng cái kia mảnh rừng cây tùng đi đến. Lâm Thành Phi tiện tay chảo một cái, cái kia thanh yên tĩnh nằm tại cây tùng trung gian thiết kiếm bình thường liền bị hắn bắt trong lòng bàn tay. Hắn tỉ mỉ nhìn một lát, phát hiện thật đúng là một cái bình thường không thể lại phổ thông kiếm. Trong lòng thất vọng, vốn đang coi là có thể kiếm lời một thanh kiếm tốt, không nghĩ tới vận may vậy mà kém đến loại tình trạng này. Lô Thiên Kiều cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lâm thần y, Lâm Thành Phi quay đầu, dùng con mắt nhìn qua nhìn về phía nàng. Có việc, ta nhất định phải nói thêm câu nữa. Những thứ này kiếm gỗ, tất cả đều là thật. Có thể hay không chọn được thiên giai pháp kiếm, tất cả đều dựa vào vận khí. Lô Thiên Kiều nghiêm túc nói, người thật không thể bởi vì chính mình tuyển kiếm không hề tốt đẹp gì, liền đem nộ khí phát tiết đến tất cả kiếm gỗ trên thân. Bọn họ cũng rất ủy khuất a. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm trong tay thanh kiếm kia, tùy ý hỏi, Lô tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Thỉnh giảng, liên quan tới thế giới kia, ngươi giải bao nhiêu? Lâm Thành Phi vẫn là 10 phần tùy ý bộ dáng, dường như thật chỉ là thuận miệng hỏi ra câu nói này. Thư Thánh Môn sao? Lô Thiên Kiều cau mày nói ra, ta biết không nhiều, đại bộ phận đều là theo các chủ trong miệng biết được. Tại Kiếm Các cũng chỉ có các chủ cùng các thái thượng trưởng lão mới có tư cách biết được thế giới kia tin tức, còn lại người liền xem như trưởng lão cũng không có tư cách biết một chút điểm. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, cái kia Thư Thánh Môn tại thế giới kia là dạng gì thế lực? Rất nổi danh sao? Thư Thánh Môn nói như thế nào đây? Lô Thiên Kiều xoa xoa đầu, lại tiện tay gảy một chút chính mình tóc dài. Trước đó Thư Thánh Môn bởi vì một vị thánh nhân biến mất, cả môn phái đều bị đè xuống, thậm chí ngay cả cái thế giới này Thư Thánh Môn cũng bị liên lụy. Ta nghĩ ngươi cần phải đã sớm biết, ngàn năm trước đó, cường thịnh nhất thời Thư Thánh Môn trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. Thực, đây chính là thế giới kia môn phái làm. Lâm Thành Phi cười ha ha. Vậy bây giờ, Thư Thánh Môn tại sao lại lần nữa quật khởi? Bởi vì, Thư Thánh Môn một lần nữa ra một vị thánh nhân a. Lô Thiên Kiều cười nói, cho nên, toàn bộ Thư Thánh Môn, hội càng ngày càng cường đại, sớm muộn cũng có một ngày, hội một lần nữa trở lại đỉnh phong, trở thành trong thế giới kia tối đỉnh cấp tồn tại một trong. Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút. Vâng, Lô Thiên Kiều gật đầu nói. Thực, Thư Thánh Môn đã không chỉ là một cái môn phái. Nghiêm chỉnh mà nói, nó cần phải thuộc về một cái đạo thống. Nho gia đạo thống, chỉ là, cái này đạo thống phía dưới, chỉ có một cái Thư Thánh Môn mà thôi. Hắn giống như là Phật Môn, đạo gia mặt khác hai đại đạo thống. Danh nghĩa môn phái nhiều vô số kể, về điểm này, xác thực còn mạnh hơn Thư Thánh Môn rất nhiều. Lô Thiên Kiều trong mắt cũng mang theo từng tia hướng tới, tựa hồ thế giới kia, mới thật sự là độc nhất vô nhị, thích hợp tu đạo người lưu giữ ở thế giới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cho nên nói, thế giới kia, trên cơ bản là bị ba cái đạo thống nắm trong tay. Theo thứ tự là, Nho gia, Đạo gia, cùng Phật môn, không tệ, Lô Thiên Kiều nói ra, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta Kiếm Các tại thế giới kia, thực cũng chỉ là đạo thống phía dưới một cái môn phái a. Trong thiên hạ đại bộ phận tu hành người, cần phải đều thuộc về đạo thống a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không tệ. Lô Thiên Kiều gật đầu nói, Phật môn cùng Nho gia, so ra mà nói, xác thực muốn người con trai thưa thớt rất nhiều. Cái kia, các người Kiếm Các thì không nghĩ tới, tất cả đều đem đến trong thế giới kia đi. Lâm Thành Phi cười hỏi, mặt ngoài mây trôi nước chảy, thực cả trái tim đều đã nhấc lên, khẩn trương không thôi, thế giới phàm tục hết thảy. Giống như đều tại giam cấm tu đạo người tu hành, mặc kệ là hắn thiên tài địa bảo vẫn là thiên địa linh khí, đều xa còn lâu mới có thể cùng thế giới kia đánh đồng. Muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, cũng chỉ có thể đi thế giới kia. Lâm Thành Phi hỏi tiếp, vì cái gì các ngươi nhất định muốn ở tại nơi này? Lô Thiên Kiều do dự một chút, chậm rãi nói ra, Lâm Thần Y, vốn là loại chuyện này, ta là không cần phải nói cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi dù sao cũng là chúng ta minh hữu. Ta cảm thấy, ở trước mặt ngươi, cũng không cần có bí mật gì. Thở sâu, Lô Thiên Kiều trịnh trọng nói ra. Bởi vì, Kiếm Các cần lưu ở cái thế giới này. Có ý tứ gì? Lâm Thành Phi không hiểu hỏi, chúng ta cái này Kiếm Các chỉ là thế giới kia một cái chi nhánh, tuy nói chỉ là không đáng chú ý một cái chi nhánh, có thể nhưng lại có 10 phần nhiệm vụ trọng yếu. Không chỉ là chúng ta Kiếm Các, tất cả thập đại môn phái gia tộc, thực, cũng đều gánh vác dạng này nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay?